Anh mãi là đường về của em. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Diên bị nàng lời này chọc giận. Cô mẹ nó, câm miệng cho tôi, cô là ai? Đường Uyển nghiêng đầu, trịnh trọng nói. Tôi là ai không quan trọng. Lục Diên, giáo viên Lý Vân đã bị sốc. Đây có còn là cô bé ngoan ngoãn và hướng nội trong lớp không? Thật dũng cảm, trong một dịp nghiêm trọng như vậy, họ thực sự muốn cười. Nhìn thấy cô gái vừa chạm tới vai mình, ánh mắt của Từ Thiệu Châu khẽ động. Cô ấy đang bênh vực anh sao? Tại sao lại bênh vực anh? Thật là một cô gái kỳ lạ. Trước khi Lục Diên mất bình tĩnh và ra tay, Đường Uyển chậm rãi đi về phía anh ta. Anh không bị làm sao chứ? Chẳng lẽ anh cho rằng mình rất xuất sắc, trị giá hàng trăm triệu? Ở đó anh được thừa hưởng bao nhiêu tài sản? Sau khi tốt nghiệp cấp 3 và rời ghế nhà trường, anh có thể làm gì? Anh nghĩ rằng anh rất giỏi mà không cần học hỏi hay kỹ năng gì không? Anh không cảm thấy chán ghét ý nghĩa về sự vượt trội mà anh có được bằng cách bắt nạt các bạn cùng lớp của mình. Cô ấy hỏi từng câu hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng. Mỗi một câu nói, mỗi một bước đi, tựa hồ đều có một loại áp lực khó hiểu đè lên trong lòng Lục Diên, khiến cho sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi. Gia đình anh ta là một gia đình bình thường. Cô gái tiếp tục, Từ Thiệu Châu chỉ yêu cầu anh xin lỗi. Vốn đã đủ bao dung, tại sao anh lại cảm thấy tức giận? À, tôi hiểu rồi, anh nhất định đang suy nghĩ, ngay cả khi anh ấy có gọi cảnh sát cũng không sợ. Lục Diên lần đầu tiên cảm thấy hoảng sợ chưa từng có, và trái tim anh ta run lên. Trong một khoảnh khắc, anh cảm thấy cô gái đứng trước mặt mình thật đáng sợ. Anh ta thấy mình không thể trả lời mọi câu hỏi của cô nên tức giận cầm cuốn sách trên bàn ném thẳng vào người cô để che đậy sự hoảng loạn hiện tại của mình. Câm miệng, đang ngơ ngác quan sát giáo viên sắc mặt khẽ biến, thấy hai cuốn sách định đập vào đầu cô gái thì bất ngờ có một bàn tay đứng chắn trước mặt cô và nhanh chóng vung những cuốn sách bị đập bay đi. Cuốn sách đập vào tường và rơi xuống sàn, Đường Uyển chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn thanh niên cao lớn đứng trước mặt, môi hơi mím, ánh mắt có chút sáng ngời. Cảm ơn, lúc này, trong văn phòng không khí ngưng tụ đến cực điểm. Thời văn cô ta sợ tới mức cứng đờ. Không dám động đậy. Định thần lại, cô giáo Vương vỗ xuống bàn, nghiêm giọng nói. Đủ rồi, Lục Diên, xin lỗi hai bạn học, nghe rõ không? Lục Diên cúi đầu, nghiến răng và nắm chặt tay, nhưng trở nên im lặng. Mọi người nhìn chằm chằm vào anh ta. Cô giáo Vương đã tích cực thuyết phục anh ta, hy vọng rằng anh ta sẽ nhận ra sai lầm của mình và cải tạo bản thân. Sau khi đứng không biết bao lâu, vai của Lục Diên từ từ sụp xuống. Anh ấy ngước nhìn Đường Uyển và Từ Thiệu Châu, xin lỗi một cách gay gắt. Thực xin lỗi, Thiệu Chu Từ không đáp. Không phải tất cả, xin lỗi, đều có thể đổi lấy. Không sao đâu, Từ Thiệu Châu nhìn giáo viên phụ trách. Em có thể quay lại lớp không? Cô giáo gật đầu liên tục. À, được, tất cả các vấn đề đã được xử lý. Bạn và Đường Uyển có thể đi trước. Được sự đồng ý, Từ Thiệu Châu quay lại và rời đi. Đường Uyển đi ra ngoài sau anh. Lúc này, ra khỏi lớp đã kết thúc, trong sân thể dục học sinh gần như tản đi. Cô vội vàng đi theo sau anh, dùng giọng nói ấm áp gọi anh. Từ Thiệu Châu, tôi mời cậu ăn tối được không? Chàng trai phía trước dừng lại. Cách Chương,